Dragon Ball, chương 82, bị đẩy ngược. Góc truyện audio.com. Thiên sau khi thu nạp hai người thì cũng rơi vào trạng thái suy yếu. Cậu trốn vào trong AS dưỡng thương hai. Không ngờ lại mấy thời gian lâu vậy. Thiên mất nửa năm mới bình phục di chứng của Toái Hoàn. Nếu là người khác chắc là chết luôn mất 6 tháng thì bên ngoài mới 6 ngày. Cũng đến lúc rồi, chuẩn bị thôi. Thiên xuất hiện một lần nữa tại trung tâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Xin chào. Ta bàn với ngươi một việc được không? Bát giác huyền băng thảo quay ra gọi Thiên lại. Sao vậy? Thiên tiến lại phía bát giác huyền băng thảo. Ta muốn theo ngươi. Có được không? Bát giác huyền băng thảo nhẹ nhàng hỏi. Thiên không khỏi ngẩn ngơ, tại sao lại muốn vậy? Thiên không nghĩ rằng niềm vui lại bất ngờ đến với cậu nhanh vậy, bởi ta cảm nhận được khí tức vận mệnh nồng nặc trên người ngươi. Bát giác huyền băng thảo trả lời. Bát giác, cũng muốn theo hai ta sao? U Lan khỉ hương tiên phẩm, U cùng liệt hỏa hải kiều sơ, A Kiều, cũng xuất hiện, tiếp đó là tuyết nữ. Thiên mộng băng tầm và băng bích đế hoàng hạt bỗng nhiên lui ra cả đống, khiến Thiên chẳng hiểu tại sao ta là lớn nhất ở đây. Thiên mộng băng tầm lên tiếng, tiếp theo thứ tự cũng được chọn theo thời gian kết nạp hồn linh băng đế thứ hai, tuyết nữ thứ ba, U thứ tư, A Kiều thứ năm. Được thôi, vậy từ giờ chúng ta sẽ đi tới con đường vĩnh sinh. Bát giác huyền băng thảo, chào mừng. Sau một lúc thì Thiên cũng có thêm hồn linh thứ sáu là bát giác huyền băng thảo. Mọi người hóa hình được không? Theo lời Thiên nhắc nhở, năm bóng hồng hiện ra. Trừ tuyết nữ, Thiên mộng băng tầm mỹ miêu tóc vàng, băng đế ngạo kiều tóc xanh lục bảo hai bím, U màu hồng phấn thục nữ, A Kiều tóc đỏ thắt đuôi ngựa, và cuối cùng là bát giác huyền băng thảo loli tóc trắng lam. Mỗi người một vẻ, mỗi người một khí chất, song ai nấy cũng đều thuộc dạng mỹ nhân hiếm thấy. Thiên gật gù thỏa mãn, ba người mới đến đã cuốn vào thành một đoàn. Cả ba bị Thiên dung nhập vào mộc hệ. Băng hệ cũng có ba người. Xem ra cuộc sống Thiên sau này náo nhiệt hơn. A Hát Keng, phát hiện bảo vật quanh đây. Mời ký chủ tầm bảo. Keng, nhiệm vụ tầm bảo cập nhật. Thời gian một ngày, mời ký chủ siêu tầm mọi loại thực vật cùng hồn thú quanh đây. Phần thưởng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn copy. Hai vé quay normal. Nhìn nhiệm vụ hệ thống mà Thiên ngán ngẩm đi làm. Nhờ thêm cả phân thân thì mãi mới xong. Nhận xong phần thưởng, cậu đưa ngay vào AS bên dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn là gì nhỉ? Không biết có gì hay không? Xuống thử xem nào. Thiên lặn xuống thì phát hiện bên dưới là một thông đạo nhỏ bé. Do tính tò mò bộc phát nên cậu chui luôn xuống xem thế nào, khô nóng quá. Hoát đờ hợi, Thiên bỗng mê man mơ hồ dần rồi lịm hẳn. Hả? Thiên mê man tỉnh lại bởi một tiếng kêu không thể quen thuộc hơn, một cảnh tượng gây phụt máu mũi không thể kích thích hơn. Cả 6 người con gái đang nút và quấn lấy cậu. Chẳng lẽ mình? Thiên ngồi cố nhớ lại mà chẳng thể nhớ được. Keng, phát hiện âm dương thần thạch. Phải chăng nhạt? Phát hiện âm dương linh quả. Phải chăng hái? Phát hiện âm tinh khí. Dương tinh khí, đã hấp thụ. Thiên nghe thông báo hệ thống mà ngơ ngẩn cả người. Nhìn ngắm xung quanh, bây giờ cậu đang ngồi trong một cái động nhỏ. Ngay cạnh đấy là một tảng đá hai màu đen trắng quấn lấy nhau. Trên đó là một cái cây bé bé. Không lá, không cành, chỉ độc một quả sọc đen trắng hình dáng như quả lê. Thiên tỉnh dậy khiến cả 6 nữ cũng bị lay tỉnh theo. Cả 6 người nhìn nhau đỏ mặt. Tiểu Thiên, ngươi tối qua chẳng giống con người tẹo nào cả. Giống một con mãnh thú hơn đấy. Thiên mộng chẳng có thiết tháo nói ra khiến cả Thiên cũng hơi đỏ mặt. Quả thật hôm qua điên cuồng quá mà chẳng nhớ được gì, vậy mọi người vào trong nghỉ ngơi trước đi. Thiên giải vây cho mấy nữ kia, như một tia chớp thì mọi người bay ngay vào trong tinh thần hải của cậu. Thiên cười khổ đi tìm kiếm xung quanh âm dương thần thạch. Vật phẩm phụ trợ tu luyện, có thể dùng với song tu công pháp. Tìm hiểu âm đo, dương đạo ngưng tụ âm dương hệ, có tỷ lệ nhỏ kích phát dương thể, âm thể hoặc âm dương thể, âm dương linh quả, bảo vật hiếm có, tác dụng nâng cao tu vi, điều hòa cơ thể, dùng trực tiếp hoặc luyện đan, sử dụng làm tẩy kinh phạt mạch, nâng cao khả năng chinh chiến, tìm hiểu âm dương đạo, ngưng tụ âm dương hệ, có tỷ lệ nhỏ kích phát dương thể, âm thể hoặc âm dương thể bảo bối tốt. Lần này thu hoạch quá phong phú rồi, càn quét thêm phát nữa rồi về. Thiên ứng dụng tốt triệt để câu, có tiện nghi mà không chiếm là dốt. Vì không muốn mang danh dốt nên thiên đành chiếm thôi, mất thêm ngày nữa rồi thiên mới quay về được. Trước khi cậu về thì cũng ghé qua thiên đấu thành một chuyến. Duy Na cùng Mộ Tuyết đều nhiệt tình khoản đãi. Tiểu thiên, xem, ta và Mộ Tuyết nợ ngươi nhiều ân tình như vậy thì chúng ta biết lấy gì báo đáp giờ. Thiên đang ngồi trong tẩm cung của Duy Na, nữ vương của đế quốc thiên hồn này, nhìn cả hai một người mặc kỵ sĩ giáp, một người mặc long bào mà thiên không khỏi cảm thán khục. Hừm, không có gì, mày nếu hai người cảm kích ta quá thì lấy thân báo đáp được đấy. Được, thiên vừa uống vào ngụm trà lại phun ra, nhìn Duy Na hai mắt ánh sao quyết tâm cùng Mộ Tuyết mặt đỏ cúi xuống là thiên thấy nao nao rồi ta đùa thôi. Hai người không cần coi là thật đâu. He he, vậy cũng không do ngươi quyết định. Tuyết Nhi, lên, thiên chẳng hiểu cái gì thì đã có một thân ảnh bị đẩy thẳng vào người cậu Mộ Tuyết mặt đỏ bừng. Nhắm mắt ôm cổ thiên hôn lên, thiên bị tấn công bất ngờ nên vẫn hơi ngơ ngác bị hôn ngược. Ực xì cái gì đấy, chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy ngược ra sau. Thiên bị hai thân hình đè lên lần này thì dù ngươi không nói chúng ta cũng làm. Thiên nghe Duy Na nói mà khóc dở mếu dở ta đồng ý mà. Việc gì phải hạ dược, thiên gào thét trong đầu nhưng môi cậu đang bị dính chặt bởi hai đôi môi khác thiên sau một hồi cũng quay ngược thế cờ đảo khách thành chủ vậy là lại. Đi thêm vài ngày nữa tại thiên đấu thành, thiên sống như một bậc quân vương, ngày đêm đều có hai mỹ nữ hầu hạ. Thiên giúp Duy Na lên ngôi, Mộ Tuyết thành tể tướng, nhờ sự trợ giúp, bắp nhiệt tình mà trong một tuần cả hai đều lên cấp hồn đế thiên ra đi. Về SLK, trong sự tiếc thương vô hạn nà nhầm, trong sự nhớ nhung ra giết, tha thiết của hai cô nàng, may sao còn cách liên lạc khác và gặp trong AS nên cả hai mới đồng ý chia xa tại học viện SLK. Hơn nửa tháng thiên đi. Tất cả mọi người tuy lo lắng nhưng không sợ bất trắc. Thiên một lần nữa trở về khiến mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm nhờ đống tiên thảo. Thánh thảo mà tất cả mọi người đều tăng thực lực lên rõ rệt. Đặc biệt nhờ cửu thiên bảo liên của thiên mang về khiết vũ hồn chữ thiên tiến hóa từ thất bảo lưu ly tháp thành cửu bảo lưu ly tháp tuy không nâng cao như chữ thiên nhưng ai nấy cũng đều được cường hóa rất nhiều. Khả năng thực chiến cũng được thiên chú trọng cao thời gian qua rất mau. Ấy thế mà cũng đã đến lần thứ hai thiên tham gia đấu hồn đại tái. Lần này cậu là người dẫn đoàn thay Vương Ngôn, nghe đầu lão này đang đi nghỉ phép hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới. Nhanh tay thật, thế mà cứ tỏ ra nhát gái lừa mọi người bao lâu qua lần đấu hồn đại tái lần này diễn ra tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Người chủ trì là Tân Hoàng Đế Hòa Thái Đầu. Thiên đưa tất cả chúng nữ đi luôn, mọi người thuần túy là đi tham gia náo nhiệt, hội hè những trận đấu một bên nghiền ép, miểu sát của chúng nữ đều khiến ai cũ gờ khiếp sợ học viện. Thiên chẳng quan tâm, cái cậu quan tâm là qua lần giao lưu này thì Mộng Hồng Trần quay về với thiên. Mị lực cùng sức hấp dẫn của thiên khiến cô nàng không tự kiềm chế được mà như thiêu thân lao vào lửa vậy sau lần này. Thành viên trong đội lại thêm một thành viên nữa. Nam Thu Thu, thiên lừa được cô nàng cá cược thua khiến không thể làm gì khác ngoài chịu chấp nhận sự thật là gia nhập vào đường môn nhìn cặp hoa mẹ con này thiên. Bắt đầu lên kế hoạch đưa hai người về với đội của mình những trận chiến diễn ra ác liệt. Đội đường môn liên thắng, giữ vững thế bất bại đội hình xa hoa gồm Vương Đông, Chữ Thiên, Tiêu Tiêu, Chu Lộ, Bối Bối. Đường Nhã và Giang Nam Nam, 3 hồn đế 69 cấp, 4 hồn đế 61, 64 cấp, sức mạnh đủ miểu sát bất cứ hồn thánh nào. Hết chương.